Lược Thiên Ký, chương 286, 286, Chiến Sở Hoàng Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 319. Chiến Sở Hoàng Thái Tử chỉ nhìn Lâu Chủ cất chứa hồi phục. Oanh, cái kia đạo giữa kim quang tu sĩ. Tới lúc gấp rút tại từ nơi này vạn linh kỳ bao phủ ở trong đào tẩu. Lúc này hắn đã chạy trốn tới khói đen biên giới. Tiếng giống thảm ở bên trong. Trong tay tụ dậy kim hỏa. Muốn xé rách khói đen. Chạy ra tìm đường sống. Nhưng sau lưng khủng bố công kích đánh úp lại. Hắn nhưng lại không thể không nổi giận gầm lên một tiếng. Trở lại một trường đánh tới. Kim hỏa văng khắp nơi. Đánh tan Phương Hành cái này lăng không một quyền. Thấy rõ hình dáng tướng mạo. Đúng là Sở Hoàng, ta mới vừa nói qua muốn cho ngươi một cái cơ hội đào tẩu. Ngươi không có bắt lấy, nhưng bây giờ muốn chạy trốn sao? Phương Hành cười hì hì nhìn xem hắn, phất tay quạt gió, bởi vì kim đan hiệu lực phát huy, cảm giác có chút khô nóng. Tại hắn thể nội, ẩn ẩn có hừng hực ác diễm tại thiêu đốt, gấp muốn một trận chiến, trốn thoát khổng lồ dược lực. Giết chết cái này màu vàng vương bát đản. Vừa rồi chính là hắn ngăn đón ta hại ta không cách nào đào tẩu. Kim ổ oán hận mắng. Hiển nhiên đối Sở Hoàng Thái Tử không có cảm tình gì. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn nó một mắt. Nói, ngươi gọi hắn màu vàng vương bát đản. Kim ô nói, làm sao, có vấn đề sao? Phương Hành thở dài, nói, không có vấn đề. Chỉ cảm thấy anh hùng chứng kiến gần giống nhau a bành bành. Sở Hoàng Thái Tử hai tay của hắn đóng mở. Đánh bay 4-5 chỉ vây hướng hắn yêu linh. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Hình như áp lực có phần cự. Trên thực tế, vừa mới bị yêu linh quấn quanh. Hắn cũng rất cảm thấy áp lực. Những này yêu linh, theo đánh chết tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tích lũy đầy đủ huyết khí. Thực lực đã càng ngày càng khủng bố. Hắn thậm chí cảm thấy uy hiếp tánh mạng. Lúc này mới chuẩn bị đào tẩu. Cái này sẽ là của ngươi kế sách. Cổ động chúng tu. Tranh mua kiếm trùng. Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt khó coi. Trầm giọng quát hỏi. Phương Hành hì hì cười cười. Nói. Chỉ có thể nói bọn hắn vốn liền muốn cướp kiếm trùng. Chỉ là tiểu gia cho bọn hắn một cái đảm lượng mà thôi. Ngươi là ở phá hư huyền vực quy củ. Sở Hoàng Thái Tử tức giận giống lên. Cái trán gân xanh hiển hiện. Phương Hành lại có chút khinh thường. Cái kia chỉ là quy củ của các ngươi. Hắn ý bảo Kim Ô hướng về bay đi. Lạnh lùng nói. Đối ta không chỗ tốt. Tự nhiên muốn hư mất cái này phá quy củ. Sở Hoàng nghiêm nghị giống to. Thanh âm thê lương. Quy củ chính là thiên đạo. Tuân thủ quy củ. Chính là thuận theo thiên đạo. Phương Hành thanh âm cũng xoay mình được phát lạnh. Lạnh lùng nói. Thiên đạo không giúp đỡ ta. Vì sao phải thuận lòng trời. Chấm. Giống to nhiều tiếng. Hắn theo kim ô trên lưng bay lên. Hai tay huy động. Một âm một dương. Âm dương đại ma bàn thi triển ra. Cùng lúc đó. Tại hắn ý bảo xuống. Năm đầu ly long theo Sở Hoàng sau lưng đánh úp lại. Đại kim ô tắc thì từ dưới chí thượng, hướng về Sở Hoàng Thái Tử vọt lên. Tại thời khắc này, Sở Hoàng Thái Tử cao thấp tả hữu đều bị phong tỏa. Phương Hành chính là muốn buộc hắn cứng đối cứng. Thần thông đối thần thông, miệng lưỡi chi tranh vô dụng. Ngươi thực cho rằng đoán chừng ta. Ta chính là Sở Vương Đình Thái Tử. Ngươi dám chiến ta, chấm chấm, Sở Hoàng tại thời khắc này. Cũng quát chói tai, hai tay hợp ấn, cầm bốc lên một cái huyền ảo pháp quyết. Long chói ấn, Sở Vương Đình truyền sinh động thông. Long chói ấn, Đại Tuyết Sơn nửa năm bí tu. Sở Hoàng Thái Tử cũng không phải chẳng được gì. Trên thực tế, hắn cũng tu thành Sở Vương Đình một đạo thần thông bí pháp. Tên là Long chói ấn. Tục truyền chính là được từ Đông Thắng Thần Châu bí pháp. Uy lực vô cùng, chỉ là hắn tu thành cái này đạo thần thông, nhưng lại lấy ra cùng Bắc Thần Sơn thần tử. Tây Mạc đệ nhất kiệt loạn vô song bọn người đánh nhau. Lại không nghĩ rằng, lúc này mà liền bị bức bách thi triển ra. Thần thông vận truyền, thiên địa đại biến, dùng thần ngự pháp, dùng pháp ngự đạo. Sở Hoàng Thái Tử cả người tại thời khắc này. Kim quang tràn ngập, đạo đạo màu vàng lưu hỏa theo hắn cầm bốc lên pháp ấn hai đấm bên trong bừng lên. Bất ngờ hóa thành một đầu 10 trượng dư trường kim long. Một tiếng trầm thấp rồng ngâm vang lên. Cặp kia long mục, phóng xuất ra lành lạnh hào quang. Vậy mà đem phương hành định tại trong hư không? Không thể động đậy. Loại này định trụ hư không lực lượng. Chính là Sở Hoàng Thái Tử phóng thích quy tắc. Hắn dừng chân đạo lý. Chính là ta chính là thiên tử. Đại biểu thiên đạo, quy tắc chi nguyên, cho ngươi bất động, ngươi không thể động, thần thông vừa hiện. Chính là hư không đều muốn định trụ. Âm dương điên đảo, phai mờ càn khôn. Phương hành thanh âm vào lúc này cũng vang lên. Trước người âm dương nhị khí hóa thành đại ma. Chậm rãi thôi động. Sở Hoàng Thái Tử dừng chân đạo lý. Chính là quy tắc. Nhưng mà phương hành thần thông dừng chân đạo lý. Chính là nghịch loạn. Âm dương đều muốn đảo. Thiên địa giống như ma bàn. Trong hỗn loạn. Phai mờ hết thảy, tại âm dương nhị khí chậm rãi chuyển động phía dưới. Cái kia định trụ hư không lực lượng, bắt đầu liên tiếp nghiền nát. Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt tái nhợt, một tiếng thét dài, thúc giục cái kia đạo kim long hướng về phương hành nuốt đi qua. Cùng lúc đó, phương hành âm dương đại ma, cũng thẳng đón kim long vọt tới. Hai người bọn họ thực lực sai biệt không lớn. Ai đạo lý đều ép không được đối phương, liền chỉ có thể liều mạng lực lượng. Đối với cái này một điểm, Sở Hoàng Thái Tử hay vẫn là rất có tự tin. Dù sao hắn là màu vàng đạo cơ, mà là tu vi là trúc cơ tứ trọng. Vô luận là linh lực cường độ cùng tinh thuần trình độ. Cũng không phải đối diện cái này đáng giận tiểu quỷ có thể so ra mà vượt. Ầm ầm. Trong hư không âm dương đại ma cùng cái kia kim long đụng vào nhau. Giờ khắc này, Sở Hoàng Thái Tử cùng phương hành giữa lông mày. Có tất cả vầng sáng thoáng hiện. Sở Hoàng Thái Tử giữa lông mày là chói mắt màu vàng. Mà phương hành giữa lông mày thì là tối đen như mực màu đen. Màu đen đạo cơ, Sở Hoàng Thái Tử nao nao. Xoáy và cười lạnh một tiếng. Quát lên. Tuy nhiên không thấy qua loại này đạo cơ, nhưng ngươi nước sơn đen như mực, tựa như ẩn thân hắc ám trùng quyết, âm vực quỷ hai, đi tà quỷ chi đạo, khó trách hội không bị trói buộc, nhưng liền tính toán như thế, cũng khó ra hồn, lại há như ta đường đường màu vàng đạo cơ, hạo nhiên chính khí, đi vương đạo, lập pháp tắc thì, dùng đến tinh khiết linh lực, đem ngươi nghiền diệt. Theo hắn quát tháo, kim long lực lượng cường thịnh, cuốn lấy âm dương đại ma, thân thể quấn quanh, liền muốn cắn nát, mà phương hành nghe vậy, lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lông mày màu đen chậm rãi biến hóa, vậy mà do đen chuyển vàng, hóa thành tinh thuần vô cùng màu vàng, lực lượng này, cũng đường đường chính chính, hoàng uy vô hạn, chỉ là Sở Hoàng Thái Tử còn không kịp kinh ngạc. Cái kia màu vàng lực lượng lại biến. Bất ngờ bịt kín một đạo tử khí. Lộ ra hư vô mờ mịt. Mơ hồ đã có một tia khó có thể hình dung. Tiên khí. Không tuân thủ quy củ chính là cầu thả sao. Còn có một loại. Thiên địa quy củ cũng sẽ không tuân thủ. Cái kia chính là tiên. Sở Hoàng Thái Tử giật mình một màn xuất hiện lần nữa. Hắn trong tưởng tượng kim long cắn nát cái kia âm dương đại ma một màn không có xuất hiện. Quay quanh tại âm dương đại ma bên trên kim long. Lại bị một đạo khủng bố hấp lực cho xoắn đi vào. Liền như là một đầu con rắn nhỏ quấn ở thanh thạch đại ma bàn bên trên. Từng điểm bị ma bàn khủng bố lực lượng cho lôi kéo xé rách. Sau đó xoắn tiến nhập ma bàn chính giữa. Phốc. Kim long bị cắn nát một trong chốc lát. Sở Hoàng Thái Tử hai tay cầm bốc lên thần ấn bị lực lượng vô hình sụp đổ mở. Một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt của hắn lập lòe. Khó có thể tin nhìn về phía Phương Hành. Mặc dù một màn kia lại lần nữa phục 100 lần. Hắn cũng không nguyện tin tưởng. Chính mình thần thông lại bị đối phương đơn giản phá vỡ. Người đáng giá nhất kiêu ngạo chính là màu vàng đạo cơ A, trung phẩm màu vàng đạo cơ. Phương Hành phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn. Rụt rè mà nói, ta là hạ phẩm đạo cơ. Bất quá là màu tím. Màu tím đạo cơ, được xưng tiên cơ, là thành tiên căn cơ. Sở Hoàng Thái Tử trên mặt lộ ra khó có thể hình dung biểu lộ. Hắn đột nhiên điên cuồng kêu lớn lên. Thoạt nhìn hình như dị thường phẫn nộ. Màu tím đạo cơ, ta không tin. Làm sao có thể có người kết thành màu tím đạo cơ? Ta chính là Sở Vương Đình Thái Tử. Được thiên độc hậu, thiên tư kinh người, tài nguyên vô số. Nam Chiêm Đại Lục ngoại trừ Hoàng Phủ Đạo Tử. Lại còn có gì người có thể siêu việt ta? Ta không tin. Hưu, đại trong tiếng hô. Nhìn như điên điên hắn nhìn như không có ý đưa hắn dò xét hướng về phía sau lưng. Sau đó theo một cái hai tay loạn bày động tác. Rồi đột nhiên hướng trước dò xét đi ra. Trong tay hắn, bất ngờ đã nhiều hơn một cây màu vàng trường mâu. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này trường mâu phía trên. Bất ngờ còn mang theo loang lỗ vết máu. Hiện lên ám kim sắc. Chính là theo hắn thể nội đánh lấy ra. Này mâu tên gọi Long Cốt Mâu. Chính là bọn hắn Sở Vương Đình dùng bí pháp dưỡng tại thể nội một cây chiến binh. Sở Hoàng Thái Tử lại ở đâu dễ dàng như vậy tan vỡ. Xem ra giống như là điên rồi. Kỳ thực giấu giếm sát cơ. Một mâu đột nhiên đâm. Trong chốc lát bộc phát ra không gì so sánh nổi lực lượng. Tựa như một đạo thiểm điện. Cơ hồ không có tụ lực quá trình. Sở Vương Đình bí pháp tẩm bổ đi ra chiến mâu. Ngày bình thường liên tục không ngừng dùng vương máu tẩm bổ. Bảo trì chiến mâu lúc nào cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Đợi cho đối diện hiểm địa thời điểm. Liền có thể bỗng nhiên bộc phát. Phát huy ra chí cường một kích. Giết hết đối thủ. Chơi mình người đều chơi bất quá. Lại ở trước mặt ta ngầm. Đối mặt Sở Hoàng Thái Tử cái này đột thi phản chu. Phương Hành chỉ là cau mày cười lạnh. Sau đó lấy ra một kiện huyền khí chống đỡ này mâu. Đó là một thanh cái dù. Tại hắn chuẩn bị xông vào loạn thạch cốc trước. Sở Từ giao cho hắn phòng thân một cái dù. Tại cái này trong lúc nguy cấp. Phương Hành thuận tay lấy ra cái này đem cái dù. Ngăn cản Sở Hoàng Thái Tử Long huyết chiến mâu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm, chi điền, kỳ ẩm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M, chi điền, kỳ ẩm đọc, PS, hôm nay có việc kia mà, thỉnh mọi người lý giải, ân, một xem vé tháng phá 400 năm. Mọi người thật sự cho kinh. Đỉnh lấy rượu kinh. Sửa đi ra một chương. Trước truyền bên trên mọi người xem. Ngày mai lại bổ một chương. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới Tổ Mộng công tử cung cấp. Cách chương.